Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Báo bắt hải âu, rùa da làm sao có thể ăn hạ một đầu sư tử? Đặc biệt là Simba lớn lên cường tráng khôi ngô, tuyệt đối là một đầu siêu cấp hùng sư. Nó chủ yếu là tại dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm ít, gặp phải ngoài ý muốn cũng ít, bị rùa da cấp cắn được sau liền luống cuống trận cước, mãi mới chờ đến lúc nó cảm xúc ổn định một ít. Phía sau lại có hai con báo cắn nó cái đuôi, kéo nó móng vuốt, đem nó cấp chỉnh lại khủng hoảng đứng lên. Nếu như rùa da đối mặt chính là đại sư vương, lúc này nó đã chết. Đại sư vương khẳng định ngay lập tức đi cắn nó đầu. Simba ngu xuẩn hề hề liền sẽ ngửa đầu ngao ngao gọi. Kỳ thật rùa da miệng bên trong tuy là tất cả đều là răng, có thể rùa biển lực cắn mới cái gì trình độ. Này miệng vừa hạ xuống căn bản không thương cân động cốt, nhiều lắm thì da chóc thịt bong tương đối đau đớn. Simba gọi như vậy gọi chủ yếu vẫn là bởi vì sợ hãi. Nó đang phát tiết cảm giác sợ hãi. Dương Thúc bảo đoạt lấy đi ôm Simba đầu, một cái tay ấn xuống rùa da đầu. Hắn trước tiên ổn định một chút hai cái động vật, sau đó vung tay ở bên cạnh trong nước biển bỏ vào một điểm sinh mệnh tuyền. Nhận sinh mệnh tuyền hấp dẫn cộng thêm nhìn thấy Dương Thúc bảo xuất hiện, rùa da liền buông ra miệng đi mút vào nước biển. Simba tranh thủ thời gian lui về sau. Đáng thương lúc này hai báo ở phía sau mù dùng sức. Lúc đầu bị rùa da kéo lấy bọn chúng thế lực ngang nhau. Dạng này rùa da mới mở miệng, Simba lại thuận thế lui về sau. Liền đặt mông đưa chúng nó hai ngồi xuống dưới. Dương Thúc bảo lại tranh thủ thời gian nhấc nó cái mông. Tránh ra tránh ra, tiểu hắc cùng tiểu hoa muốn bị ngươi buồn chết. Simba vội vàng hấp tấp nâng lên cái mông. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa khắp cả mặt mũi hạt cát chui ra. Dương Tiểu Hoa như thường lệ cho Simba một móng vuốt. Đối với cái này Simba không thèm để ý chút nào. Nó giơ lên bị cắn chân trước ngơ ngác nhìn. Này móng vuốt da chóc thịt bong, thoạt nhìn quả thật có chút thảm. Dương Thúc bảo gãi gãi nó đại microblog, nói, không có việc gì, người liếm một cái liền tốt. Simba đem móng vuốt vươn đến trước mặt hắn cho hắn nhìn. Không thể không nói, hùng sư này móng vuốt là thật tráng kiện. Cái khác động vật không quản linh cẩu xài lang đều không so được. Tuyệt đối thiên phú áp chế. Đương nhiên, ở phương diện này muốn nhìn thiên phú còn là phải xem khỉ đột lưng bạc. Sư tử cũng chính là nhìn cái mắt nghiện. Simba lại đem móng vuốt đưa cho Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa nhìn. Hai cái báo không hẹn mà cùng đụng lên đi liếm liếm. Bọn chúng có thể là trên thảo nguyên duy hai hưởng qua sư tử máu báo săn. Bởi vì cái gọi là trong phúc có họa, Simba tuy là nhường rùa gia cấp cắn một cái, nhưng là nó cùng báo quan hệ lại bình thường trở lại. Vừa rồi hai báo nhỏ ngay lập tức đến cho nó kéo co. Này chứng minh bọn chúng cũng không có thật oán hận nó. Trước kia chỉ là đang phát tiết bất mãn. Mặt sau bọn chúng đều không cần xuống nước. Hai báo không thích nước biển. Simba móng vuốt ra chóc thịt bong đụng một cái nước biển đau dữ dội, tự nhiên cũng không dám xuống biển. Thế là nó nhóm ba tại trên bờ biển ngồi hàng hàng. Thành thành thật thật, không nhúc nhích, có hải âu tìm đường chết. Loài chim này thật tiện, bọn chúng thấy được sư tử cùng báo sau chẳng những không sợ lại còn đi lên trêu chọc bọn chúng. Simba tức giận dùng móng vuốt gầy đẩy mấy lần, hải âu lập tức bay đi, sau đó tại bọn chúng đỉnh đầu lượn vòng lấy đi ị. Mấy phút sau, đám chim hải âu chơi mệt rồi rơi xuống trên bờ biển nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này Dương Tiểu Hắc đột nhiên nhảy ra, như một đạo hắc toàn phong thổi qua, Dương Tiểu Hắc hai cái bước xa nhào tới hải âu nghỉ ngơi vị trí. Một móng vuốt đem một cái hải âu cấp đập vào hạt cát bên trong. Này Hải Âu tại chỗ liền chen chân vào trừng mắt, chết bởi xương cốt đứt gãy xuất huyết bên trong. Dương Tiểu Hắc ngậm Hải Âu trở về xé rách bắt đầu ăn. Nó sau khi ăn xong ngẩng đầu, Dương Thúc Bảo thấy được nó trên miệng dán không ít lông vũ. Nó lích cũng nhìn thấy, liền cười ha ha, báo đen biến thành Indian tù trưởng. Nó hiện tại là báo đen tù trưởng. Báo đen tù trưởng, ân, nó đến từ Wakanda sao? Châu Phi siêu cấp quốc gia phát đạt Wakanda. Úc ha, nghe nói như thế Dương Thúc Bảo nhớ tới một sự kiện. Một mực nhường hắn rất buồn bực chuyện. Wakanda là Marvel anime trong vũ trụ một cái siêu cấp quốc gia. Này một loạt anime tại người da đen châu Phi bên trong còn là rất có bị đại chúng. Kỳ quái là rất nhiều người da đen đem nội dung bên trong coi là thật. Sẽ thật cho rằng người da đen nếu là có cơ hội phát triển khoa học kỹ thuật cũng có thể biến rất lợi hại. Dương Thúc Bảo từng nhìn qua một hồ sơ tiết mục. Kia tiết mục là tìm tòi nghiên cứu người da đen ở thế giới nghiên cứu khoa học cùng văn minh thôi. Động tiến triển quá trình bên trong đưa đến tác dụng. Kết quả có người da đen khách quý liền lấy Wakanda đến nêu ví dụ. Nói người da đen cũng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật đến xây dựng lên một cái phát triển cường quốc. Lúc ấy nhìn thấy tin tức này thời điểm hắn đều sợ ngây người. Dương Tiểu Hắc săn giết một cái Hải Âu sau đó lòng tin. Nó cái bụng sát mặt đất chậm rãi đi lại. Tiếp tục đi phục kích Hải Âu. Dương Tiểu Hoa nhận nó cổ vũ cũng đối Hải Âu hạ thủ. Trong lúc nhất thời trên bờ biển ồn ào không ngừng. Đám chim Hải Âu xem như gặp xui xẻo. Bọn chúng tối hôm qua khẳng định không làm được mộng đẹp. Hôm nay bị báo cấp giày vò thật thảm. Lão sát thủ vạch lên du thuyền tự mang bè ra thuyền trở về. Hắn còn kéo lấy lưới đánh cá. Lên bến tàu sau hắn kéo lên lưới đánh cá đến cho Dương Thúc Bảo nhìn. Dương lão sư, ta đi đánh bắt một chút sứa. Người nghĩ nuôi kia rùa biển lớn đúng không? Nó sẽ thích cái này sứa. Kéo lên lưới đánh cá bên trong sứa đếm không hết. Thứ này đều dài cái đại mào cùng một đống xúc tu. Thể sắc gần như trong suốt, cho nên quấn quýt lấy nhau thời điểm rất khó tiến hành cụ thể phân biệt. Dương Thúc Bảo lần thứ nhất thấy được sứa. Hắn tò mò hỏi, người thế nào mò được sứa? Thứ này tốt như vậy đánh bắt sao? Lão sát thủ cười ha ha nói, này rất đơn giản, sứa tại sớm tối thích phiêu trên mặt biển. Mùa này vịnh miệng chắc chắn sẽ có sứa. Bởi vì vịnh miệng luôn luôn có dòng nước sóng biển rửa sạch, sẽ tụ tập nhiều sinh vật phù du. Đây là sứa đồ ăn, cho nên có thể phát hiện bọn chúng. Dương Thúc Bảo hỏi, cái này sứa chúng ta có thể ăn sao? Chúng ta lão gia có chút rau trộn chính là dùng sứa làm nguyên liệu. Lão sát thủ lắc đầu, ta cảm thấy không được, bọn chúng có độc. Dương Thúc Bảo biết có loại sứa gọi biển nguyệt sứa. Đây là có thể ăn. Nhưng lão sát thủ vớt lên tới sứa cụ thể là cái gì chủng loại hắn liền không hiểu rõ. Dù sao hắn chuyên công lục địa động thực vật. Đối hải dương khối này không quá quen thuộc. Rùa ra thì chuyên công sứa. Nó không biết sứa chủng loại. Bất quá đều có thể ăn. Hơn nữa nó không phải nhằm vào loại nước này mẫu. Mà là đối sở hữu sứa đến nói, đều có thể ăn. Dương Thúc Bảo đội cao su lưu hóa găng tay lôi ra một cái sứa đến ném xuống. Nước này mẫu cái đầu thật lớn, so với lão gia nồi sắt nắp nồi còn muốn lớn. Dày đặc ô che sờ lên rất có xúc cảm, đoán chừng phải có mấy chục ký lô trọng lượng. Rùa ra nhìn thấy sứa sau liền chậm ung dung bơi tới. Miệng rộng mở ra ngậm bắt đầu ăn. Bọn chúng khẩu vị cực lớn, giống như thế lớn rùa ra một ngày có thể ăn hơn 300 kg sứa. Cho nên lần này đánh bắt đi lên sứa đối rùa biển lớn đến nói chỉ là một bữa cơm số lượng. Không tính rất nhiều thứ, Nolik đi theo Dương Thúc Bảo tới đút rùa biển. Hắn chụp được một chút ảnh chụp, cuối cùng chọn lựa thích nhất mấy chương lưu lại, nhưng hắn không có điện thoại cùng máy tính. liền vuốt ve màn hình tiếc nuối nói ra, ta thật hy vọng chính mình có thể sớm một chút lớn lên. Như thế ta liền có điện thoại di động, nói không chính xác còn có thể có di động máy tính. Gọi là cái gì tới? Laptop, đúng, chính là cái tên này. Nolik cười nói, Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, vì điện thoại cùng máy tính mà đi lớn lên không đáng. Tin tưởng ta, lớn lên về sau ngươi sẽ hoài niệm hiện tại thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.